Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1867, Vương Trung tự ra tay. Ầm ầm ầm, Ma Tựu ở Đại Thánh Tông mệnh lệnh truyền đạt phía sau. Đại quân phía sau, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn cho bụi phóng lên trời. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn chiến mã hí dài. 300,000 nguyên bản ở phía sau lược trận chờ Mạc Đại Thực Thiết Kỵ tạo thành một đạo phun trào dòng. Lũ bằng sắt thép, từng cái gào thét, quơ gậm tay băng hàn đại thực loan đao, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, cấp tốc hướng về phía trước xung phong mà đi. Oanh, theo này quá mức 300,000 đại thực thiết kỵ gia nhập. Tiền tuyến chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vô cùng vô tận đại thực thiết kỵ vẻ mặt dữ tợn. Từ bốn phương tám hướng hướng về tiền tuyến người đường xung phong mà đi. Lại đi 300,000. Cổ Thái Bạch vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. Chỉ là chốc lát thời gian. Bàn tay của hắn vung lên. Lại là một nhóm đại thực thiết kỵ gia nhập trong kịch chiến. Mà lại là chốc lát. Cổ Thái Bạch cánh tay vung lên. Thứ ba quay lại đại quân lần thứ hai xung phong mà đi. Lần này tuy rằng không có đằng trước mấy nhóm nhiều, nhưng cũng đạt tới 10 vạn. Phía trước, đại đường áp lực không ngừng tăng cường. Phóng, phóng, phóng, cánh tả phía sau, Tô Hàn Sơn một lần lại một lần. Không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh chờ 6 đại cự đầu, chỉ sợ cũng thuộc Tô Hàn Sơn tác dụng to lớn nhất. Tuy rằng chỉ khống chế được một đội quân, nhưng Tô Hàn Sơn lại cần tung hoành toàn cục. Tùy thời tùy khắc chú ý từng tấc một, một số thời điểm dành cho cần thiết trợ giúp. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, Tô Hàn Sơn thống lĩnh xe nỏ bộ đội đánh chết đại thực người đã nhiều vô số kể. Toàn bộ chiến trường, tuyệt đại bộ phận hầu như đều là đổ ở nỏ mũi tên phía sau. Trận chiến đấu này, Vương Sung mở ra toàn bộ tích Tây quân giới kho, đem sở hữu nỏ mũi tên, xe nỏ đều bán phân phối Tô Hàn Sơn, nhưng mà nỏ mũi tên đã tiêu hao quá bán, mà đối diện đại thực người vẫn như cũ không có cuối cùng. Tự liền Tô Hàn Sơn đều chưa hề nghĩ tới. Nắm giữ núi trồng một loại nỏ mũi tên, làm như vậy chuẩn bị chu đáo, hắn lại còn gặp mặt gần nỏ mũi tên thiếu hụt vấn đề. Mấy tên khốn kiếp này, trong chớp mắt, nhìn đối diện một cây cái nghênh gió bay phát triển màu đen đại thực Tân Nguyệt Kỳ. Cùng với vẻ mặt dữ tợn, không ngừng xung phong mà đến đại thực thiết kỵ, Tô Hàn Sơn trong con ngươi mơ hồ xẹt qua một tia lạnh thấu xương hàn mang. Cái này còn là lần đầu tiên bị bức ép đến mức độ này. Bất quá, bất luận đại thực thiết kỵ có bao nhiêu người, cũng không để ý bọn họ có bao nhiêu sao không sợ chết. Chỉ cần hắn còn sừng sững ở trên chiến trường, tự tuyệt đối không thể để cho bọn họ bình phục lôi trì một bước. Phóng, một tiếng lệnh hạ, Tô Hàn Sơn trường kiếm vung lên, oanh. Trời long đất lở máy móc rung động trong tiếng, vô số nỏ mũi tên dày đặc như mưa, nháy mắt xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về phía trước vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đó là tử vong triệu hoán. Ta đã tận lực, cuộc chiến đấu này là thắng hay bại, đón lấy tự xem các ngươi. Trong cõi u minh, Tô Hàn Sơn mắt sáng lên. Theo bản năng liếc nhìn trung quân phương hướng, cùng đại thực mạnh nhất thiên mệnh quân đoàn, giết chóc ở chung với nhau, chín long quân đoàn. Trung quân là đại quân chủ lực nơi, xe nỏ bộ đội chỉ có thể từ bên phụ tá, mà không cách nào quyết định kết quả cuối cùng. Trung quân phương hướng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn binh sĩ ngã xuống. Có thiên mệnh quân đoàn cũng có chín long quân đoàn, vầng sáng cùng vầng sáng rung động, binh khí cùng binh khí tương giao, lưỡi dao sắc đâm thủng thân thể Âm Thanh cùng máu loãng ồ ồ chảy ra, Âm Thanh đan dệt thành một mảnh. Cuộc chiến tranh này so với trong tưởng tượng còn phải gian nan. Cửu Long huyết chiến kỳ là Thái Tông thời đại mạnh nhất pháp khí. Là trong chiến loạn đản sinh ra pháp bảo cao cấp. Nó đản sinh vốn là chiến tranh tồn tại. Chỉ muốn tìm đủ đứng đầu nhất 9 nhánh quân đoàn. Lại thêm Cửu Long huyết chiến kỳ gia trì. Như vậy quân đoàn tuyệt đối là toàn bộ lục địa đứng đầu nhất. Ở 9 đạo hào quang gia trì hạ. Bất kỳ một tên 9 long quân đoàn chiến sĩ đều có thể dễ dàng đem một tên đại thực thiết kỵ cả. Người lẫn ngựa, chém thành hai đoạn, chỉ là lần này, đối đầu đại đường thiết kỵ nhưng là toàn bộ đại thực đế quốc cường đại nhất truyền kỳ thiết kỵ. Thiên mệnh quân đoàn, hai chi hiện nay thế giới đứng đầu nhất quân đoàn kỳ phùng địch thủ. Gặp lương tài, trong khoảng thời gian ngắn giết được khó bỏ khó phân. Không thể không nói, tình huống như thế ở khai chiến trước, song phương không ai từng nghĩ tới, ở trên thế giới này lại còn có thể đụng tới cùng giống như mình đối thủ mạnh mẽ. Giết, từng trận tiếng gào thét vang vọng đất trời, hai nhánh đại quân giết được khó giải nạn phân, mà một bên khác, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận cùng Tát Lợi Hách trong đó chiến đấu đồng dạng lâm vào giằng co. Ha ha ha, người đường, các ngươi kiên trì không được bao lâu. Chúng ta phía sau còn có khổng lồ quân đội. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đại đường hơn 60 vạn quân đội còn có thể kiên trì bao lâu. Tát Lợi Hách cất tiếng cười to. Hai thanh to lớn loan đao gào thét. Giống như là có sinh mệnh ở hắn bên ngoài cơ thể qua lại đi về. Không ngừng cắt chém hư không. Phát sinh từng trận chói tai, khiến người run rẩy ong ong. Này hai thanh đặc thù loan đao, ngăm đen, trầm trọng, hơn nữa lưỡi nhọn lập lòe hào quang màu tím. Mỗi một lần cùng An Tư Thuận, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cương khí va chạm thời gian, phát ra trận trận nổ vang, gợi ra to lớn nổ tung. Hết sức hiển nhiên. Này hai thanh đặc thù chất liệu chế tạo đặc thù loan đao nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phá cương lực lượng. Hơn nữa loan đao không có tay cầm, quỹ càng là thay đổi khó lường, phối hợp với Tát Lợi Hách bản thân cường đại tu vi. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, Tát Lợi Hách lấy một chọi hai, bằng vào này hai thanh đặc thù binh khí, dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Đối diện, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm mặc không nói, chỉ là một chiêu lại một chiêu, xu thế đại lực trầm, không ngừng đánh về Tát Lợi Hách. Đúng là một bên An Tư Thuận đột nhiên lên tiếng, lời đừng nói quá sớm, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc, các người cũng không có chiếm cứ ưu thế, nói ngay bây giờ thắng, e sợ quá sớm một điểm, một cách không ngờ. An Tư Thuận nói ra được dĩ nhiên là đại thực ngữ. Tuy rằng chúc chắc, không quá quen luyện, thế nhưng đã đủ để sáng tỏ biểu đạt ý của chính mình. Người dĩ nhiên sẽ chúng ta đại thực ngữ. Đối diện, Tát Lợi Hách trong mắt lộ rõ ra một vẻ kinh ngạc. Nào chỉ là hắn, tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều hơi kinh ngạc. Tuy nói nhân là trong đất quan hệ. Ít nhiều gì có như vậy một ít người đột quyết hiểu đại thực ngữ. Thế nhưng không nghĩ tới, An Tư Thuận lại cũng sẽ nói. Trước đây có lẽ không có từng nghe nói. An Tư Thuận, đừng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Giết chết cái này Tây Phương Man Tử. Những người này lao sư viễn trinh. Thật chẳng lẽ lấy là đại đường là bọn hắn Tây Phương thế giới cái kia chút túng người tiểu quốc sao? Nếu dám đến Đông Phương, tự chí ít cho ta nằm nửa dưới người, mỗi một người đều đừng nghĩ có thể sống trở lại. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẻ mặt lẫm lẫm, nói, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một kiếm chém hướng về Tát Lợi Hách, giống, một chiêu ra tay, hư không hổ gầm, khí ly cực kịch liệt phun trào, tự sau lưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, hư không vặn vẹo. Thình lình xuất hiện một đầu to lớn bạch hổ, oanh, một sát na kia, to lớn bạch hổ từ hư hóa thật, khác nào một khối thiên thạch nặng như trọng va chạm ở tát lợi hách bên ngoài cơ thể cương khí hổ. Thể trên, chịu đến trương cừu kiêm quỳnh toàn lực công kích, tát lợi hách bên ngoài cơ thể cương khí nháy mắt, ảm đạm rồi một ít. Hắn lập tức ngậm miệng không nói, toàn lực ứng đối, thấy cảnh này, trương cừu kiêm quỳnh lạnh rên một tiếng, càng ngày càng gia tăng thế công. Tát lợi hách thực lực mạnh mẽ cực kỳ, ở đại thực chư tướng bên trong tuyệt đối thuộc về cực kỳ đứng đầu tồn tại. Đặc biệt là cái kia hai thanh loan đao, khó lòng phòng bị, trương cừu kiêm quỳnh liên thủ với An Tư Thuận đều không có thể chiếm được tiện nghi. Bất quá tát lợi hách liền tính mạnh hơn, chỉ cần né qua loan đao của hắn, trực tiếp làm hao mòn hắn cương khí. Đến cuối cùng cũng vẫn như cũ chỉ có bại vong một đường. Mà một bên khác, An Tư Thuận hiểu ý, lập tức triển khai cùng trương cừu kiêm quỳnh đồng dạng chiến thuật. Vòng qua tát lợi hách đại song nhận, bàng bạc cương khí trực tiếp oanh kích trên người hắn. Ba người có như gió bão quấn quýt lấy nhau, lần thứ hai rơi vào hung hiểm nặng nề trong kịch chiến. Tiếng gió rít gào, toàn bộ chiến trường lọt vào trong tầm mắt, đầu đầu cũng có kịch liệt chém giết đại đường cùng đại thực binh mã. Mà phía sau, càng ngày càng nhiều đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, bao quát đông đảo võ tướng gia nhập vào trong chiến đấu. Đại đường thâu suất áp lực đang ở không ngừng chồng chất. Đột nhiên, một thớt cao to to lớn màu nâu đen chiến mã, da lông dầu bóng loáng hiện ra. Vó ngựa nhẹ dương, hướng về bước về phía trước một bước. Này thật đơn giản một bước, nhưng phảng phất nắm giữ vạn cân nặng. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự vào lúc này rốt cục có hành động. Bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Trung Tự trên người. Tự liền Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư cũng đồng thời nhìn sang. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tới ta xuất thủ, Vương Trung Tự hai tóc mai tia bay lượn, đột nhiên lên tiếng, tiếng nói của hắn không cao không thấp, phảng phất tự nói giống như vậy, nhưng mà ở đây thanh thanh thản thản bên trong, nhưng lộ ra một luồng vô biên thô bạo, tự liền A Bất Tư đều không khỏi vì đó chấn nhiếp. A Bất Tư trong mắt ánh sáng lấp lóe. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, A Bất Tư cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự trong đó cũng không có quá nhiều giao du. Mặc dù là Vương Trung Tự thoái ẩn Đông Cung phía sau, A Bất Tư cùng hắn cũng chỉ gặp qua lác đác số mặt. Nhưng lẫn nhau trong đó nhưng không có bất kỳ trò chuyện. Bất quá mặc dù như thế, dù cho là A Bất Tư không thừa nhận cũng không được Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự năng lực tuyệt. Đối muốn vượt xa chính mình, bình định Đông Tây đột quyết, đánh tới Ô Tư Tạng cao nguyên, xông vào Ô Tư Tạng vương cung, trên người Vương Trung Tự sáng lập quá nhiều bất bại truyền thuyết. Mặc dù là lúc trước Tây Nam cuộc chiến, Ô Tư Tạng đại quân đế quốc áp sát, cưỡng bức Bắc Đầu thành thời điểm, Vương Trung Tự cũng một người một ngựa giải quyết rồi tràng nguy cơ này. Chỉ tiếc, hai người tuy rằng làm quan cùng triều, A Bất Tư cũng chỉ là từng nghe nói những chuyện này. Nhưng xưa nay chưa từng gặp Vương Trung Tự chiến đấu tình hình. Càng không cần phải nói đi hiểu rõ chiến thuật của hắn cùng binh mã trình độ. Đối với vị này đồng thời đời nổi danh nhất đại tướng, tự liền A Bất Tư không thừa nhận cũng không được. Trong lòng mơ hồ có một ít mong đợi, mà vào giờ phút này, Vương Trung Tự lại không có lưu ý này chút, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước, toàn bộ chiến trường nhất cử nhất động trước sau không thể tránh được con mắt của hắn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận cùng Tát Lợi Hách rơi vào trong kịch chiến. Hai người chút nào không có phát hiện, phía sau chí ít có 7-8 tên đại thực tổng đốc, phó tổng đốc từ mỗi cái phương hướng cấp tốc tiếp cận. Một hồi nguy cơ đã bất chi bất giác kéo tới, lấy Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận bây giờ tình hình, tuyệt đối không thể còn có thừa lực đi đối phó những đại thực kia tổng đốc cùng phó tổng đốc. Mà nếu như hai người xuất hiện cái gì bất ngờ, Chín Long quân đoàn cũng sẽ theo triệt để tan vỡ. Quản Huyễn Hải, Phù Phương Nghị, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tập kết. Vương Trung Tự trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói. Một khắc đó, tiếng nói của hắn trầm hùng, dày nặng, ẩn chứa một luồng vô hình quyết đoán, khiến người vui lòng phục tùng, thần vì đó sở đoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.